Sát thần Chí Tôn, chương 1639, C1639, lực ảnh hưởng của thiếu chủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai mình đã có quyền lực điều động được hàng em Trần ngược lại không khách khí. Thu Thiếu Vũ lệnh mình đã ngồi lên vị trí thiếu chủ. Quy củ như thế, nếu như mình đẩy đẩy kéo kéo, cái kia cũng có chút làm kiêu. Nhớ ngày đó Thái Uyên lâu 2 độ khai trương, Vương Đình Đại Việt kiêu ngạo như vậy. Còn có Tu La Vệ càng là hung hăng càn quấy. Kết quả Khổng Tước Vệ vừa xuất hiện, lập tức áp chế khí diễm của Vương Đình Đại Việt xuống. Cuối cùng trực tiếp bắt đi phụ tử của Vương Đình Đại Việt. Dù là Tu La Vệ, cũng không dám phóng một cái rắm. Khổng Tước Vệ, đây tuyệt đối là cỗ lực lượng mạnh nhất Lưu Ly Vương Thành. Đi chuẩn bị một chút a, về đồ vật của Khổng Tước Thánh Sơn, còn có rất nhiều cần ngươi nắm giữ. Bất quá việc cấp bách nhất của ngươi là chuẩn bị hành trình Lưu Ly Vương Tháp cho tốt. Những chuyện khác, chờ 2 năm sau ngươi đi ra lại hiểu rõ cũng không muộn. Tuy Khổng Tước Đại Đế lo lắng ma tộc, đang làm các loại chuẩn bị, nhưng mà 2 năm thời gian, hắn vẫn chờ được rất tốt. Nếu 10 năm 8 năm, vậy thì khó mà nói rồi. Giang Trần chắp tay, nếu như thế, vãn bối liền được cáo lui trước, ý định đi thế tục một lần, mua một ít tôi tớ đến. Động phủ thật sự có chút trống rỗng, dù sao cũng phải có một ít người đến cường tráng nhân khí, làm một ít sự tình hàng ngày. Những thân vệ kia, Giang Trần không có ý định để cho bọn hắn làm những việc nặng này. Những người kia một đường đi theo mình, trung thành và tận tâm, Giang Trần cũng ý định trọng điểm tài bồi thoáng một phát, cho bọn hắn một đoạn tạo hóa. Khổng Tước Đại Đế cũng không nói gì, chỉ gật đầu dặn dò. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là người có được Thiếu Vũ lệnh, đại biểu cho Khổng Tước Thánh Sơn. Mặc kệ đi tới chỗ nào, Thiếu Vũ lệnh đều là biểu tượng thân phận của ngươi. Khổng Tước Thánh Sơn cũng là chỗ dựa kiên cố nhất của ngươi. Giang Trần gật đầu, biết rõ lời này của Khổng Tước Đại Đế rất có thâm ý. Trở lại động phủ, Giang Trần bàn giao thoáng một phát, liền ý định đi Ngư Long Quảng Trường, mua sắm một ít nô lệ tôi tớ đến nghe sai sư. Câu Ngọc cùng Tiết Đồng tự nhiên là muốn đi. Lăng Huệ Nhi nghe nói có náo nhiệt như vậy, tự nhiên cũng xào xào nhượng nhượng bám đuôi. Loại địa phương như Ngư Long Quảng Trường, Giang Trần không có hảo cảm gì. Lúc trước mình từ Ngư Long Quảng Trường đoạt mấy ngàn nô lệ đi ra, chỉ tiếc, ngoại trừ lưu lại một nhóm, những thứ khác đều bị Giang Trần âm thầm ném trả lại cho Tư Khấu Thế Gia Vạn Khôi Các. Cũng không phải Giang Trần không muốn chiếm tiện nghi của Vạn Khôi Các, mà là những nô lệ kia đều có ấn ký của Vạn Khôi Các. Nếu như không trả, chỉ cần Vạn Khôi Các bóp nát bồn mạng ngọc giản của những nô lệ kia liền chết mất. Giang Trần không muốn người vô tội bị liên quan, cho nên mới vụng trộm ném trả lại cho Vạn Khôi Các. Quảng trường Ngư Long vô cùng phức tạp, Giang Trần cũng không quá nguyện ý dừng lại ở nơi này quá lâu. Cũng không muốn mang theo một đám nữ tử có tư sắc xuất chúng đi tới nơi này. Nhưng mà dùng thân phận hiện tại của hắn ở Ngư Long Quảng Trường này cũng không thể nào gặp phải vấn đề gì. Lần trước Giang Trần tới Ngư Long Quảng Trường này là đi cùng với Vi Kiệt. Lần này tới đây, cho dù có mang theo Vi Kiệt, thế nhưng cũng không còn giống như xưa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì khi đó Vi gia trong mắt mọi người chỉ là một thế gia cửu cấp suy tàn mà thôi, cũng không đáng để cho mọi người coi trọng. Lần này trở lại chốn cũ, Giang Trần không mang theo bất luận một kẻ nào. Không có mang Vi Kiệt, cũng không gọi Cơ Tam công tử. Bởi vì mấy ngày nay bọn họ cũng bận rộn, cũng nên chuẩn bị tiến vào Lưu Ly Vương Tháp. Vi Kiệt tiến vào thiên tài bảng, có thể tiến vào võ tháp. Mà Cơ Tam công tử tiến vào thiếu chủ bảng, tự nhiên cũng có thể tiến vào chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Chỉ có 3 lịch chuẩn bị, mỗi người đều không ai có thời gian nhàn rỗi. Huống hồ dùng tu vi của Giang Trần hiện tại, ở Lưu Ly Vương Thành này quả thực không có ai dám làm gì hắn. Coi như là nhất mạch của Tu La Đại Đế hận thấu xương hắn, cũng tuyệt không dám làm ra hành động gì với hắn vào lúc này. Pháp nhãn của Khổng Tước Đại Đế rộng lớn vô cùng, ai biết có âm thầm có chủ ý gì hay không. Thời điểm này nếu như ai chọc phải hắn, nói không chừng sẽ bị Khổng Tước Đại Đế lôi ra giết gà dọa khỉ. Đương nhiên Giang Trần cũng không muốn gây chuyện thị phi. Chỉ mang theo mấy tùy tùng đi vào Ngư Long Quảng Trường. Trải qua thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp, Giang Trần hiện tại đã không còn là đan vương thần bí trước đó nữa, mà là thần tượng mà mỗi một người trong Lưu Ly Vương Thành đều biết. hắn vừa mới tiến vào Ngư Long quảng trường lập tức đã bị số đông người nhận ra. Cả đám nhao nhao tiến lên chào hỏi Giang Trần, cho dù là những người kiệt ngạo bất tuân, lúc này cũng thành thật ở trước mặt Giang Trần. Hiển nhiên, thứ khiến cho bọn họ làm như vậy không phải là thân phận của Giang Trần hiện tại, mà là biểu hiện của Giang Trần chinh phục tâm linh của những người này, khiến cho bọn họ ủng hộ từ tận đáy lòng. Trần thiếu chủ, người còn nhớ rõ tiểu nhân hay không? Bỗng nhiên trong đám người có một người chen ra, cách ăn mặc của người này cực kỳ rực rỡ, y phục trên người cực kỳ diễm lệ. Nếu như đổi lại là một nữ nhân ăn mặc như thế này, cho dù là ai cũng không cảm thấy có gì là không ổn. Thế nhưng mà nếu là một nam nhân ăn mặc như vậy, dù gì cũng khiến cho người ta cảm thấy không ổn. Ngươi là Lâm Minh, tự nhiên Giang Trần nhớ rõ người này, lúc trước Vi Kiệt mang hắn tới Ngư Long quảng trường, sau đó tới cửa hàng của Lâm Minh này đầu tiên. Nhớ rõ lúc trước khi Giang Trần theo Vi Kiệt tới, Lâm Minh này coi như khách khí, thế nhưng vẫn chưa thể nói là nhiệt tình. Cho dù cho Vi Kiệt ba phần mặt mũi, nhưng cũng không có vô cùng thân mật. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Minh lại có vẻ vô cùng thân mật, tiến lên phía trước, ưỡn ngực cười nói. Trần thiếu chủ, nghe nói ngài trở thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, tiểu nhân phỏng đoán thiếu chủ nhất định sẽ cần một ít nô lệ cao cấp, cho nên mấy ngày nay tiểu nhân thông qua rất nhiều con đường, vất vả lắm mới thu thập được một đám nô lệ cao cấp. Mong Trần thiếu chủ rời bước, đến tiểu điếm ngồi một chút được không? Đối với Lâm Minh này, Giang Trần chưa nói là có ác cảm gì. Tuy rằng lúc trước người này lãnh đạm với hắn, thế nhưng cũng đó là chuyện thường tình của nhân sinh. Lúc trước đối với Lâm Minh mà nói hắn chỉ là người xa lạ. Muốn người ta nhiệt tình cũng là chuyện không có khả năng. Huống chi một ít tình báo sau đó hắn nhận được cũng là từ trên người Lâm Minh này mà ra. Tuy rằng điều kiện tiên quyết là hắn giúp người này giải quyết nan đề trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà giao dịch kia quả thực có tác dụng với Giang Trần, khiến cho Giang Trần thăm dò được tin tức mấu chốt. Biết rõ tin tức của những đệ tử Đan Kiền Cung, tìm được vạn khôi các của Ti Khấu Thế Gia, mới thành công cứu ra thân Tam Hỏa và đám người Câu Ngọc. Cách chương.